Ý chí sinh tồn chết tiệt này. Chương 216. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Lạc sau khi xuống máy bay, tâm trạng thật sự rất tốt, đô chênh lệch múi giờ. Thành phố nơi máy bay hạ cánh đã về đêm ra khỏi sân bay. Giang Lạc nhìn mọi thứ hoàn toàn xa lạ, cảm thấy thoải mái hơn bao giờ hết. Đặc biệt, chuyến du lịch này còn mang mục đích khiến Túc Mệnh Nhân tự làm mình rối loạn. Giang Lạc càng chơi không có gánh nặng nào. Nghĩ đến dáng vẻ hối hận hoảng sợ của Túc Mệnh Nhân sau khi phát hiện cậu không còn ở đó, tâm trạng của Giang Lạc càng tốt hơn. Khách sạn là khách sạn sang trọng do Trì Vưu đặt, tầng cao nhất, cấu hình đỉnh cao, kèm theo một hồ bơi lộ thiên độc lập. Giang Lạc ném hành lý xuống sàn cạnh giường, nhanh chóng mở cửa sổ kính từ trần đến sàn đi ra hồ bơi. Hơi nước lập tức ập vào mặt, nhìn hồ bơi xanh biếc lung linh dưới ánh đèn ấm áp, Giang Lạc sảng khoái dang rộng hai tay. Cái này quá, quá đẹp rồi, lời cảm thán còn chưa nói xong, cậu đã bị đẩy xuống nước một cách bất ngờ. Rào, một tiếng, Giang Lạc chật vật nổi lên từ dưới nước. Cậu mạnh mẽ lau nước trên mặt, hung dữ nhìn kẻ gây tội. Trì Vưu đứng bên cạnh hồ bơi, ống quần văng vài giọt nước. Anh từ trên cao nhìn Giang Lạc, một mùi vị nguy hiểm nào đó thoát ra từ khóe môi anh. Giang Lạc dùng hai tay chống vào thành hồ, muốn ra khỏi hồ bơi, miệng lễ phép hỏi thăm Trì Vưu. Anh có bệnh à? Có bệnh thì chữa cho tử tế đi, đừng ra ngoài hãm hại người khác được không? Trì Vưu cười khẩy một tiếng, nhẹ nhàng nâng tay đè lên đầu Giang Lạc, lại nhấn Giang Lạc xuống hồ bơi. Giang Lạc hoàn toàn tức giận, mẹ kiếp, ngày đầu tiên ra ngoài, đã trò chuyện vui vẻ với người khác như vậy. Trì Vưu cởi nút cổ tay áo, cởi áo khoác ngoài, chậm rãi nói. Thời gian còn lại nhốt em trong khách sạn có lẽ tốt hơn nhỉ? Anh ném áo khoác sang một bên, những ngón tay khớp xương rõ ràng ung dung tháo cà vạt. Giang Lạc đột nhiên từ dưới nước vươn tay nắm lấy cổ chân Trì Vưu, mạnh mẽ kéo Trì Vưu xuống nước. Một tụ nước bắn lớn nữa, Giang Lạc ha ha cười lớn, chế giễu ác quỷ cũng bị mắc bẫy giống mình. Anh làm bằng thùng giấm mà, ác quỷ ướt sũng toàn thân, anh không giận mà cười, đột nhiên bơi tới, mạnh mẽ vùi Giang Lạc xuống nước. Giang Lạc mắng thầm một tiếng, quyết định sẽ cho Trì Vưu một trận ra trò. Mà ác quỷ hiển nhiên sẽ không vì Giang Lạc là tình nhân của anh mà nương tay. Mặt nước nhấp nhô dữ dội, Giang Lạc luôn quên rằng mình đã trở thành xác sống. Nín thở dưới nước một phút đã phải nổi lên mặt nước để thở, ngay từ đầu đã rơi vào thế yếu, bị ác quỷ ép đến chật vật. Nhưng cậu nhanh chóng phát hiện ra, thời gian mình nín thở dưới nước đã mạnh hơn gấp nhiều lần so với khi còn là con người. Lại có chuyện tốt như vậy sao? Giang Lạc lập tức hưng phấn, quấn quýt với ác quỷ dưới nước. Cuối cùng, ác quỷ đè cậu vào thành hồ dưới nước, hai người hôn nhau. Giang Lạc, người giỏi vuốt râu hùm, hiển nhiên đã có đủ kinh nghiệm trong việc xoa dịu ác quỷ bị cậu chọc giận. Đầu tiên là đánh nhau một trận, đánh qua đánh lại, cơn giận của ác quỷ thường biến thành một ngọn lửa cháy hừng hực khác. Nếu cơn giận của ác quỷ vẫn chưa biến mất, Giang Lạc chỉ cần bán chút sắc đẹp là có thể chuyển hướng sự chú ý của ác quỷ một cách hoàn hảo. Cho đến nay chưa có ngoại lệ, nghĩ vậy, trong mắt Giang Lạc không khỏi lộ ra vài phần tự mãn. Chậc chậc chậc chậc, dễ dỗ dành thật, ác quỷ nhìn rõ biểu cảm của cậu, hai mắt khẽ híp lại, đòi hỏi càng mãnh liệt hơn. Giang Lạc gần như có cảm giác nghẹt thở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nước, trọng tâm cơ thể không ổn định, mặt nước phản chiếu ánh sáng lấp lánh. Ánh đèn sáng chói bên cạnh hồ bơi cũng biến thành những ngôi sao nhấp nháy. Tâm địa xấu của Giang Lạc không đúng lúc nảy ra, hai tay thò ra sau lưng Trì Vưu, nhưng chưa kịp làm gì đã bị Trì Vưu phát hiện. Ác quỷ nắm chặt hai tay cậu, cười ý vị sâu xa với cậu, kéo Giang Lạc nổi lên mặt nước. Ác quỷ tàn bạo bóp cổ Giang Lạc, nhưng lại dịu dàng đặt Giang Lạc vào thành hồ. Giang đồng học, em thật là nghịch ngợm, khụ, khụ, Giang Lạc cố ý ho yếu ớt, rồi hơi khiêu khích nói. Tại sao anh lúc nào cũng có thể chiếm thế chủ động? Bây giờ cậu đâu phải không đánh lại Trì Vưu? Ác quỷ nửa cười nửa không, như thể Giang Lạc vừa hỏi một câu hỏi ngu ngốc tột độ. Em nói vì sao? Giang Lạc châm chọc vô tình. Vì anh dây, cậu bị ác quỷ xấu hổ tức giận kéo xuống nước một lần nữa. Nửa đêm, chân đã treo cao, kim đồng hồ chỉ vào 0 giờ. Giang Lạc lười biếng khoác khăn tắm, nhắm mắt nửa nằm bên bờ. Đầu gối vẫn ngâm trong nước. Cả thành phố dường như chìm vào giấc ngủ, từ từ yên tĩnh lại. Chỉ Vưu dựng ly rượu đỏ bị đổ dậy, lấy rượu đỏ rót hai ly, đưa cho Giang Lạc. Giang Lạc lườm anh một cái mới miên cưỡng nhận lấy, khẽ nhấp một ngụm, liền bị hương vị ngọt ngào của rượu chinh phục, mãn nguyện nheo mắt. Tôi hơi đói rồi, khóe mắt liếc nhìn ác quỷ, không ngừng ám chỉ. Ác quỷ châm thuốc hút một hơi, liếc nhìn cậu. Em là xác sống, không cần ăn uống. Giang Lạc lập tức không hài lòng. Xác sống thì không được đói sao? Ác quỷ ung dung hút thuốc. Chỉ khi ở bên Giang Lạc anh mới có cảm giác mình vẫn còn sống. Chỉ Vưu chưa từng nói với bất kỳ ai rằng, anh thực ra cam tâm tình nguyện với những chuyện vặt vãnh của Giang Lạc, vui vẻ làm theo. Nhưng Giang Lạc sẽ không biết chuyện này. Nhìn Chỉ Vưu không nhúc nhích, Giang Lạc uể oải thở dài, dùng giọng điệu buồn bã trách móc. Có một số người hoàn toàn không biết rằng tiền đề của việc vận động là phải lấp đầy bụng, trong đầu chắc toàn nước rồi, lắc óc một cái có thể thành một bát đậu phụ nát. Trên mặt ác quỷ còn vương vẻ quyến rũ sau cuộc chinh phục, anh hút một hơi thuốc, dịu dàng hỏi. Giang đồng học, em đang nói ai vậy? Giang Lạc hừ một tiếng, tôi nói ai thì người đó tự biết. Chỉ Vưu tay dừng lại, nhìn cậu thật sâu, dập tắt thuốc lá đứng dậy trở về phòng. Đợi bóng người anh khuất dạng, Giang Lạc lập tức ôm bụng cười thầm mấy tiếng. Sau đó kéo lấy chiếc áo choàng tắm bên cạnh mặc vào, vừa về phòng không lâu, người phục vụ đồ ăn đã đến. Giang Lạc bật tivi, tìm một chương trình hài độc thoại, may mà trình độ tiếng Anh của cậu rất tốt, có thể theo kịp bản dịch. Cậu vừa xem vừa ăn, trong lúc đó bị chọc cười vài lần. Chỉ Vưu ngồi trên ghế sofa bên cạnh nhìn cậu. Giang Lạc ăn được vài miếng thì bị nhìn không thoải mái, quay đầu lườm anh. Nhìn nữa tôi móc mắt anh ra đấy. Chỉ Vưu hài hước một cách lạnh lùng nói. Rồi cho em ăn thêm sao? Giang Lạc, cầu xin anh đừng nói nữa. Tôi đột nhiên không còn muốn ăn nữa. Chỉ Vưu không khỏi cười thầm. Ác quỷ hiếm khi cùng tình nhân xem một buổi hài độc thoại. Tuy không bị những người trên TV chọc cười, nhưng lại hiếm thấy cảm thấy vài phần bình yên. Anh nhìn Giang Lạc toàn tâm toàn ý, nụ cười không ngừng, dường như đột nhiên cảm thấy thế giới này giữ lại cũng không có gì không tốt. Khi chương trình hài độc thoại kết thúc, Giang Lạc chuyển kênh khác, tùy tiện nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng ta chơi vài ngày đã, sau đó tôi sẽ đưa anh đến vài nơi. Ác quỷ hỏi, đi đâu? Mộ địa, tòa nhà cao tầng, vài thị trấn lâu đài thường xuyên xảy ra sự kiện tâm linh. Giang Lạc, dù là đi chơi, nhưng cũng không thể để vết thương nặng của anh không được chữa trị. Tôi đã hỏi Samuel rất nhiều nơi có ma, hồn ma trong nước chúng ta có âm sai và sự bảo vệ của quỷ thành. Anh không thể hấp thụ phạm vi lớn, nhưng hồn ma nước ngoài không có hạn chế này đúng không? Chỉ Vưu không ngờ Giang Lạc lại nói như vậy, nội tâm anh dường như bị một thứ gì đó va phải, lập tức trở nên có chút mềm mại. Chỉ Vưu không quen với sự mềm mại này, anh rời ánh mắt khỏi Giang Lạc, cứng nhắc nói. Em nói đúng, ngày hôm sau, Giang Lạc và Chỉ Vưu đã đi dạo quanh thành phố này. Sắp đến lễ hội hóa trang, các đoàn biểu diễn trên đường phố ngày càng nhiều, không khí đã rất sôi động. Điều đáng phiền là, ngoại hình của Giang Lạc rất được yêu thích ở nước ngoài, bất kể là nam hay nữ, khi nhìn thấy cậu đều phải hiếu kỳ nhìn thêm vài lần. Giang Lạc còn nghe thấy có người chỉ vào cậu và lớn tiếng gọi. Búp bê Phương Đông, khiến cậu ngượng đến co giật khóe miệng. Đi vài con phố, có không ít người không sợ khí lạnh từ người Chỉ Vưu, dũng cảm tiến lên bắt chuyện. Ác quỷ lạnh lùng nhìn những người này, dẫn Giang Lạc đến câu lạc bộ bắn súng. Không người đàn ông nào không khao khát bắn súng, Giang Lạc xoa tay hăm hở, nhờ điều kiện thể chất xuất sắc, ngay từ khi mới bắt đầu học bắn súng đã đạt được thành tích tốt. Và vô tình, dưới vẻ mặt mắt tròn mắt dẹt của huấn luyện viên, đã cùng Chỉ Vưu phá kỷ lục của câu lạc bộ. Giang Lạc vẫn cảm thấy chưa đủ, buổi tối lại tìm một câu lạc bộ quyền anh đăng ký. Câu lạc bộ đông nghịt người, mùi thuốc lá và mồ hôi trộn lẫn vào nhau, mùi hormone nồng nặc, đây chính là nơi tập trung xả stress của những người đàn ông mạnh mẽ. Giang Lạc được dẫn lên sàn đấu, đối thủ đầu tiên của cậu là một người da đen cao hơn 2 mét với cơ bắp cuồn cuộn khắp người. So với người da đen, thân hình vốn thon thả cân đối của Giang Lạc cũng trở nên vô cùng mảnh mai. Người da đen nhìn thấy cậu liền lộ ra vẻ mặt khó tin khoa trương, lớn tiếng chế nhạo. Tao không đánh quyền với trẻ vị thành niên. Giang Lạc đang nhờ người khác đeo găng tay quyền anh cho mình. Mái tóc đen của cậu buông xuống vai, ánh mắt tò mò nhìn xung quanh, trong mắt người khác, giống như một con búp bê tinh xảo. Nghe thấy câu nói khinh thường mình, Giang Lạc liếc mắt nhìn người da đen. Cái đó anh không cần lo, cậu thử cảm giác đeo găng tay quyền anh, cười tủm tỉm nói với đối thủ. Vì tôi không chỉ trưởng thành rồi, mà còn sẽ đánh cho anh rụng hết răng. Khán giả đang vây xem trận đấu đột nhiên cười ồ lên, tiếng huýt sáo vang lên liên tiếp, không khí nồng nhiệt. Ha ha ha ha cục cưng nhỏ, tôi ủng hộ cậu. Cố lên đánh vỡ đầu hắn ta làm bóng mà đá. Bé cưng em ngon lành thật đấy, mau dùng nắm đấm nhỏ của em đấm vào ngực hắn ta đi. Hắn ta nhất định sẽ sợ đến chân mềm nhũn. Không ai tin một người phương Đông gầy gò như vậy có thể đánh bại một võ sĩ quyền anh mạnh mẽ. Thậm chí có người ghen tị hét lên. Anh chàng cơ bắp, tôi thật ngưỡng mộ anh, có thể đánh quyền với một búp bê phương Đông xinh đẹp như vậy. Nhưng anh phải cẩn thận đấy, đừng làm cậu ta bị thương nhé. Sắc mặt Giang Lạc không đổi, một người đàn ông mặc áo khoác da kích động nói. Nếu có ai đánh thắng cậu, cậu có dám hẹn hò với anh ta không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chàng trai tóc đen trên võ đài như một viên ngọc sáng chói, làn da trắng nõn, môi đỏ tươi. Đôi mắt đen và mái tóc dài bí ẩn và xinh đẹp, giống như một con báo hoa mai duyên dáng và kiêu ngạo trên đồng cỏ. Dễ dàng khiến nhóm đàn ông cường tráng, đầu óc tràn ngập cơ bắp và bạo lực, dấy lên HMMN chinh phục ngấp nghé. Giang Lạc chậm rãi nói, được thôi, cậu cười nhe hàm răng trắng bóc với người da đen, thong thả nói. Ai có thể đánh thắng tôi có thể hẹn hò với người đó một lần. Người da đen nghe vậy không khỏi nghiêm túc hơn rất nhiều, bắp tay hắn ta cuồn cuộn. Được rồi, chàng trai xinh đẹp, vậy tôi sẽ không khách sáo nữa. Chờ trọng tài thổi còi, người da đen không khách khí vung một cú đấm tới. Giang Lạc nhanh nhẹn cúi đầu né tránh, một cú móc ngược từ dưới mạnh mẽ đấm vào bụng người da đen, tốc độ cú đấm nhanh đến mức tạo ra gió. Người da đen RNR. Một tiếng, trực tiếp đau đến quỳ xuống ôm bụng. Dưới khán đài lập tức im lặng, vài giây sau, tiếng reo hò và vỗ tay cuồng nhiệt vang lên, những người vây quanh kinh ngạc nhìn Giang Lạc, không ngừng cuồng nhiệt vỗ tay, miệng không ngừng nói. Công phu bí ẩn của phương Đông, Giang Lạc nhếch khóe môi, làm ra vẻ nói, tôi may mắn thật, tiếp theo là ai? Vừa dứt lời, Giang Lạc liền nghe thấy một tiếng bùm từ võ đài cách đó không xa. Giang Lạc ngẩng đầu nhìn lên, Trì Vưu đã giải quyết xong người thứ hai. Anh vẩy đi vết máu trên găng tay, mỉm cười liếc nhìn Giang Lạc. Vận động viên bị gãy sống mũi đã bị những người khác kéo xuống khỏi sàn đấu của anh ta. Giang Lạc nhướng mày, tối hôm đó, cậu và Trì Vưu đã đánh bại từng người một như một cuộc thi. Cuối cùng quả nhiên đến trận chung kết của hai người họ, họ không thể dùng sức mạnh vượt quá trình độ của con người, đánh khá ngang tài ngang sức, có qua có lại. Người trong câu lạc bộ quyền anh cũng chia thành hai phe. Không khí ngày càng nóng lên, Giang Lạc bị không khí lây nhiễm, tấn công ngày càng sắc bén. Cuối cùng, cậu đã thành công thắng cuộc, khán giả lập tức nhảy lên, hưng phấn và kích động gầm lên. Thắng rồi, chúng ta thắng rồi, tuyệt vời quá, trời ơi, tuyệt vời quá. Giang Lạc mạnh mẽ đè Trì Vưu lên sàn quyền anh, đôi mắt long lanh như chứa đầy sao. Tôi thắng rồi, trong tiếng la hét và huýt sáo gần như làm nổ tung mái nhà. Giang Lạc mặt mày rạng rỡ, cậu lớn tiếng nói với Trì Vưu. Sao nào, chịu thua chưa? Trì Vưu cởi găng tay quyền anh trên tay, cười khẽ một tiếng. Tiếc quá, tôi không phục lắm. Giang Lạc chập một tiếng, kéo Trì Vưu đứng dậy. Cũng không được, dù sao tôi cũng thắng rồi. Cậu quay người định lao vào đám đông hò reo, Trì Vưu kịp thời kéo cổ áo cậu, kéo Giang Lạc đang quá khích vào lòng. Trên người hai người dính mùi mồ hôi và máu. Mùi hương này trong khoảnh khắc đó tạo ra một phản ứng hóa học tinh tế, đột nhiên trở nên vô cùng quyến rũ. Ánh đèn mạnh trên đầu chói mắt, Giang Lạc ngửa đầu ra sau, nhìn Trì Vưu đứng ngược sáng, càng ngày càng gần cậu. Tay của ác quỷ vẫn lạnh, nhưng cái lạnh này không còn khiến Giang Lạc cảm thấy khó chịu nữa. Cậu cười đón nhận nụ hôn của ác quỷ, nụ hôn này vô cùng ngắn gọn, môi chỉ chạm nhẹ vào nhau, nhưng lại như một dấu ấn cấm người ngoài nhòm ngó. Ác quỷ liếc mắt nhìn một số người đang ngưỡng mộ Giang Lạc dưới sàn đấu, nửa cười nửa không bóp mạnh gáy Giang Lạc. Về thôi, mấy ngày sau đó, họ chơi càng vui vẻ hơn, chơi đủ rồi, họ bắt đầu âm thầm nuốt chửng những ác quỷ nước ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian không biết từ lúc nào đã vùn vụt trôi qua kẽ tay. Nhưng Túc Mệnh Nhân, người ở lại Đại Chiêu Tự, khó khăn lắm mới nhận được sự chỉ dẫn của chân thần, nhìn thấy hy vọng thành thần. Sau khi phát hiện chân thần đột ngột rời đi, không còn giữ được sự bình tĩnh 200 năm nữa, ngày càng sốt ruột như lửa đốt. Cách chương.